Linh La Giới. Chương 445 thông qua ma quỷ trận tứ cấp. Năng lực khống chế linh lực bên ngoài thân thể tăng lên, thêm đó có 3 trong 5 cổ linh lực từ 5 linh châu của cơ thể cũng đã dung hợp, lực sát thương của linh lực bản thân cũng tăng lên trên diện rộng. Hạ Ngôn tiếp đó càng thoải mái hơn trong việc thông qua ma quỷ trận tứ cấp. Theo cảnh giới tăng lên, ảo ảnh thân pháp cũng càng thuần thục hơn. Lúc trước, khi còn đang ở học viện Tử Diệp, Hạ Ngôn mới bắt đầu lĩnh ngộ ảo ảnh thân pháp, nhưng hiện tại, cảnh giới về ảo ảnh thân pháp của hắn cũng đã đạt tới một trình độ cực cao. Thực lực của người tu luyện cũng không đơn thuần chỉ là số lượng linh lực của bản thân, về mặt này nó cũng liên quan rất nhiều. Sức chiến đấu của một người tu luyện, lực sát thương là tổng hợp tất cả các yếu tố mà thành. Thân pháp là một khía cạnh trong đó. Thân pháp càng ảo diệu thì càng tránh được nhiều công kích của địch nhân. Đương nhiên, nếu đối mặt với đối thủ có lực lượng gấp mấy lần mình thì thân pháp có tuyệt diệu đến thế nào đi nữa cũng khó ngăn cản được, không thể hiệu quả. Mà người tu luyện khi bước vào cảnh giới Linh Tông thì cảnh giới giới lại càng cực kỳ trọng yếu. Cường giả cảnh giới Linh Tông tuy rằng có thể khống chế linh lực bên ngoài thân thể nhưng trình độ khống chế này cũng có sự khác nhau rất lớn. Người vừa bước vào cảnh giới Linh Tông so với Linh Tông trung kỳ và hậu kỳ lại có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ, Linh Tông sơ kỳ có thể sử dụng võ kỹ có uy lực 10 vạn độ, trung kỳ cũng sử dụng võ kỹ 10 vạn độ. Hai người giao thủ thì khẳng định Linh Tông trung kỳ có nhiều khả năng chiến thắng hơn. Linh Tông trung kỳ khống chế linh lực bên ngoài cơ thể khiến cho lực lượng đối thủ công kích mình tiêu giảm nhiều hơn, đồng thời còn khiến công kích của đối phương không được tự nhiên lưu loát. Sự chênh lệch về cảnh giới rất khó bù lại. Tuy nhiên, người có cảnh giới thấp mà lại có ưu thế về mặt lực lượng, như mạnh gấp mấy lần đối phương thì cũng có thể thoải mái giành chiến thắng. Hạ Ngôn ở trong ma quỷ trận tứ cấp cẩn thận từng bước đi về phía trước. Thời gian một nén nhang sau, hắn đã tới bên cạnh lối ra. Ma quỷ tứ cấp đối với Hạ Ngôn có cảnh giới Linh Tông trung kỳ thì đã không còn nhiều uy hiếp. Hai chân Hạ Ngôn lướt đi, thân ảnh lóe lên đã theo lối ra thoát khỏi ma quỷ trận. Ánh mắt hắn hơi nhòe một chút, rất nhanh chóng thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Không thể tưởng tượng được, bị ma quỷ tứ cấp đánh mà cảnh giới của ta lại có đột phá, coi như nhân họa đắc phúc đi. Hạ Ngôn lại dung hợp 3 cổ linh lực một chút. Sau khi dung hợp linh lực, lực sát thương còn lớn hơn nữa. Với độ mạnh yếu của linh lực như nhau, hiệu quả của việc dung hợp sẽ tốt hơn nhiều so với không dung hợp. Tuy nhiên nếu không phải do cơ thể của ta đặc biệt, cứng rắn như cương thiết thì chỉ sợ bị cú va chạm đó khiến sinh mạng còn bị nguy hiểm nữa. Nhớ tới một màn vừa rồi Hạ Ngôn cũng có chút kinh hãi. Không biết trong ma quỷ trận ngũ cấp thì ma quỷ trong đó còn lợi hại như thế nào nữa. Toàn bộ thiên cung, ngoại trừ Thánh Hoàng thì cũng chỉ có một người là Dạ Lão có thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp. Ta nếu có thể thông qua. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, nhìn về phía phòng điều khiển, linh lực dưới chân khẽ lưu động. Phốc một tiếng, thân mình Hạ Ngôn đã nhanh chóng chạy về phía phòng điều khiển. Chỉ qua mấy lần phiêu động, hắn đã tới bên ngoài phòng điều khiển, Hạ Ngôn liền bước vào bên trong. Khi Hạ Ngôn đang tiến hành thông qua ma quỷ trận tứ cấp thì Cao Tùng đã tiếp tục tiến hành khảo hạch ma quỷ trận tam cấp. Hạ Ngôn vừa tiến vào phòng điều khiển thì đa số người trong này đã sớm đi tới. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Ngôn có bị thương hay không. Tuy rằng sau khi Hạ Ngôn bị đụng phải trong ma quỷ trận nhưng dường như hắn không chút thương tổn, dù chỉ một sợi tóc, lần nữa lại đứng lên tiếp tục chiến đấu với ma quỷ. Nhưng bọn họ không tin Hạ Ngôn thật sự không bị thương. Cho nên khi Hạ Ngôn trở lại phòng điều khiển thì bọn họ lập tức vây tới. Ngay cả những người thuộc phe Trương Tuần Thị và Giảng Tuần Thị cũng đều không kìm nổi tiến tới vây xem. Nhìn thấy nhiều người như thế súng lại đây, trong lòng Hạ Ngôn cười khổ một chút. Hạ Ngôn ngươi không sao chứ? Dương Khai đứng trước đám người kia, đánh giá Hạ Ngôn từ cao xuống thấp, thấy Hạ Ngôn chỉ bị hư hao ít quần áo bên ngoài mà không sao cả, khó tin trừng mắt lên hỏi. Hạ Ngôn, chúng ta đều tận mắt thấy ngươi va chạm với ma quỷ tứ cấp. Dương Khai đại ca nói, uy lực của ma quỷ tứ cấp chừng 30 vạn độ. Ngươi bị nó trực tiếp đánh lên người không ngờ lại không bị thương gì cả, thật sao? Tiêu Tử Minh kinh ngạc hỏi, ánh mắt mang theo cả vài phần hưng phấn. Tiêu Tử Minh đã thông qua khảo hạch ma quỷ trận nhất cấp, tuy nhiên lại phải dùng tới thời gian hơn một canh giờ cho nên chỉ đạt được 5 điểm giá trị tu luyện của thiên cung mà thôi. Hạ Ngôn cười cười nói. Ta quả thật không sao cả. Nói xong, Hạ Ngôn xuôi tay xuống, ý bảo mình không bị thương đâu cả. Hạ Ngôn, chẳng lẽ trên người ngươi mặc áo giáp phòng ngự đặc biệt? Hứa Xương Minh ở sau Dương Khai cũng đột nhiên lên tiếng. Hạ Ngôn nghe thế thì hơi sửng sốt, nhìn về phía Hứa Xương Minh đang nhăn nhó. Áo giáp phòng ngự. Trong cơ thể ta quả thật có áo giáp, nhưng lại là thần khí. Tuy nhiên lúc ấy ta va chạm với ma quỷ nhưng cũng không sử dụng thần khí áo giáp. Nếu ta sử dụng thần khí thì Thánh Hoàng khẳng định chỉ cần liếc mắt là đã có thể phát hiện ra. Lại phải giải thích thì càng thêm phiền toái. Hơn nữa, việc này cũng không đơn giản, ta không thể tùy tiện sử dụng được. Trong đầu Hạ Ngôn, ý niệm chuyển động nhanh chóng, lập tức lắc đầu nói. Các ngươi nhìn đi. Hạ Ngôn gỡ bỏ bộ trường bào màu trắng đã hư hại kia ra, lộ ra một mảnh da thịt bên trong, cũng không có thứ gì như là áo giáp cả. Trên người ta chỉ mặc bộ trường bào màu trắng này mà thôi. Hạ Ngôn cười nói. Hứa Xương Minh đại ca. Dương Khai đại ca, ta đi tới bên chỗ Thánh Hoàng trước, lát nữa lại nói chuyện với các ngươi. Hạ Ngôn nói xong, tách đám người ra đi về phía Thánh Hoàng và Dạ Lão. Ánh mắt Hứa Xương Minh nhíu lại, ngay cả lông mi đều co cụm lại một chỗ. Sự lợi hại của ma quỷ tứ cấp hắn đã rất rõ ràng. Hạ Ngôn bị đụng mà không chút thương tổn khiến hắn không thể lý giải nổi. Dưới con mắt của hắn, dù là Dạ Lão cũng không dám để nó đụng lên người. Cho dù có linh lực hộ thể thì chấn động do va chạm với võ kỹ uy lực 30 vạn độ cũng sẽ trực tiếp chấn thương nội tạng. Thánh Hoàng, Dạ Lão, ba vị tuần thị. Hạ Ngôn không mình thi lễ. Ừm. Thánh Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, thân thể ngươi không sao chứ? Thánh Hoàng cũng tận mắt nhìn thấy Hạ Ngôn va chạm với ma quỷ tứ cấp, cũng không nhìn ra có điểm gì dị thường. Thánh Hoàng đương nhiên biết thần khí cũng không giống như quần áo bình thường, mặc ở ngoài thân nhưng lúc ấy trên thân mình Hạ Ngôn cũng không phát sinh tình huống dị thường nào cả. Hiển nhiên không sử dụng những vật phẩm có linh tính như thần khí. Ta không sao cả, cảm ơn Thánh Hoàng quan tâm. Hạ Ngôn cung kính đáp. Hạ Ngôn, ngươi không sao chứ? Thân thể của nhân loại bị lực lượng như thế va chạm thì cốt cách đều phải dập nát rồi. Tinh quanh trong mắt Dạ Lão lóe lên. Ta không biết. Hạ Ngôn mê mang lắc đầu, nhíu mày nói. Khi bị nó đánh vào người, ta cảm thấy khí huyết bốc lên, toàn thân đau nhức. Nhưng ta cũng không mất đi khả năng hoạt động cho nên nhanh chóng đứng lên, linh lực vận chuyển toàn thân. Linh lực của ta có hiệu quả chữa thương, vận chuyển một lúc thì đau đớn cũng giảm bớt. Đến khi ta đi ra khỏi ma quỷ trận thì thương thế cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hạ Ngôn giả giả thật thật nói. Ồ! Linh lực chữa thương. Trương Tuần Thị hơi kinh ngạc nói. Linh lực của người tu luyện chúng ta quả thật có công hiệu chữa thương nhưng hiệu quả còn không bằng khí huyết đan nhất phẩm. Linh lực của Hạ Ngôn người khác chúng ta sao? Linh lực của Hạ Ngôn quả thật cũng không giống như người tu luyện bình thường. Thánh Hoàng đột nhiên nói một câu. Linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn ngưng tụ trong kinh mạch rất tốt, không chút tiết ra bên ngoài. Mà người tu luyện bình thường thì rất khó có thể làm được như thế. Thánh Hoàng khẽ gật đầu. Nghe Thánh Hoàng nói như thế, những người khác đều im miệng, chỉ dùng ánh mắt rất kinh dị nhìn Hạ Ngôn. Bí mật trên người Hạ Ngôn quả thực không ít. Lấy cảnh giới Linh Tông sơ kỳ có thể bộc phát ra võ kỹ uy lực 60 vạn độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin tưởng được. Hạ Ngôn, ngươi mất nửa canh giờ đã thông qua ma quỷ trận tứ cấp, đạt được 40 điểm giá trị tu luyện của Thiên Cung. Hơn nữa, cộng với số giá trị tu luyện ngươi đạt được trước đó thì tổng cộng ngươi có 100 điểm. Dạ Lão hơi thở sâu nói. Tiếp theo ngươi có muốn tiếp tục tiến hành khảo hạch ma quỷ trận ngũ cấp không? Ta muốn tiếp tục thử xem. Ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời nói. 100 điểm giá trị tu luyện Thiên Cung, số điểm cao như thế cũng chỉ có rất ít người đạt được. Giá trị 100 điểm là có thể được tu luyện trong Thiên Cung tháp suốt 100 canh giờ. Đối với người tu luyện bình thường mà nói thì một tháng được tu luyện 100 canh giờ trong Thiên Cung tháp là đã đủ dùng. Sau khi hấp thu linh lực trong Thiên Cung tháp, tụ linh huyệt cũng không thể chuyển hóa được số linh lực này trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Sau khi đi ra khỏi Thiên Cung tháp phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể chuyển hóa thành linh lực của mình được. Cho nên, 100 canh giờ cũng đủ cho người bình thường tu luyện. Ma quỷ ngũ cấp thực lực so với tứ cấp lợi hại hơn rất nhiều. Công kích của ma quỷ ngũ cấp đã đạt tới lực lượng 50 vạn độ. Nếu là bùng nổ thì có thể đạt tới 60 vạn độ. Lưu Tuần Thị nhìn Hạ Ngôn trầm giọng nói. Ta tiến vào trong ma quỷ trận ngũ cấp thí nghiệm một chút. Nếu là không thể chịu đựng nổi thì sẽ lập tức rời khỏi. Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội. Hạ Ngôn cười cười, nhìn về phía Lưu Tuần Thị nói. Ngươi đã có thể làm được thế này là đã tốt lắm rồi, không nên cậy mạnh. Lưu Tuần Thị gật đầu nói. Hạ Ngôn quét mắt nhìn về phía đám người kia nhưng vẫn không thấy thân ảnh của Cao Tùng đâu. Sau khi khảo hạch, Cao Tùng còn muốn so đấu với ta một trận. Với thực lực của Cao Tùng, ít nhất cũng có thể đạt được từ 60 tới 100 điểm giá trị tu luyện. Ta đánh bại hắn rồi lại có thể thắng được giá trị tu luyện của hắn. Thánh Hoàng nói, người thắng lợi lại còn được gia tăng giá trị tu luyện cho nên giá trị tu luyện của mình cũng không thiếu. Cho dù ta không thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp thì cũng không sao. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nhủ. Chờ khi ta có thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp, lục cấp thì càng đạt được nhiều giá trị tu luyện, hoàn toàn có thể đổi được những bảo vật bát cấp và cửu cấp trong kho báu của Thánh Hoàng. Hạ Ngôn không thể quên được kho báu của Thánh Hoàng. Kỳ thật, trong linh la giới của hắn chứa rất nhiều bảo bối, chỉ cần một bình bích lộ huyền thủy giá trị cũng đã không thể đánh giá được rồi. Hắn mới chính là cự phú của Đại Lục Long Chi.